Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, Karin vs Sakura. Ầm ầm, quái vật chi thủ đụng phải kia to lớn màu lam chakra bán cầu. Một tiếng vang thật lớn, sân thi đấu nhấc lên to lớn bụi mù. Cách đó không xa Genma mắt thấy cảnh này kinh ngạc không thôi. Thật là đáng sợ lực phá hoại. Hai người này trình độ đã vượt xa hạ nhẫn. Dù là bình thường trung nhẫn cũng không là đối thủ. Bọn hắn mới bao nhiêu lớn. Quả nhiên, trên thế giới này thiên tài luôn luôn để cho người ta tuyệt vọng. Chỉ ít Genma thừa nhận mình tại cái tuổi này. Không có cái này một phần thực lực. Thật là lợi hại. Zugo quả nhiên thật mạnh. Neji cũng thật là mạnh. Naruto tán thán nói. Một bên Sasuke đồng dạng sắc mặt nghiêm túc. Hai người biểu hiện ra thực lực đã để hắn cảm thấy uy hiếp. Nếu như là hắn ở phía trên, có thể ngăn trở sao? Sasuke không biết. Kakashi híp mắt nhìn xem kia một mảnh trong bụi mù. Hồi thiên chỗ có được quay lại chi lực xác thực cường đại. Được vinh dự khác loại phòng ngự tuyệt đối. Nhưng là Kakashi biết. Trên thế giới này nhưng không có cái gì cái gọi là phòng ngự tuyệt đối. Chỉ cần là công kích lực đạt tới trình độ nhất định. Bất luận là bất luận cái gì phòng ngự. Đều có thể bị một kích đánh nát. Chú ấn toàn bộ triển khai Zugo. Lực lượng chi đại. Bình thường thượng nhẫn cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Neji tuy có hồi thiên. Nhưng là lực lượng đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Cũng vô pháp đền bù. Neji là thiên tài. Nhưng là đồng dạng, Zugo cũng là thiên tài. Mà Neji mới 13 tuổi, Zugo đã 15 tuổi. Cho nên, tại Kakashi xem ra, lần này giao phong, đã phân ra được thắng bại. Đợi đến kia bụi mù tán đi về sau, liền sẽ có một cái duy nhất bên thắng. Nhìn xem kia thạch phá thiên kinh giao kích, ở đây người xem đều sôi trào. Đây mới là bọn hắn nghĩ muốn nhìn thấy chiến đấu. Lực tàn phá kinh khủng, đủ để cho người huyết mạch phún trương lực lượng. Đến cùng là người nào thắng? Có dạng này nghi vấn, người ở chỗ này cũng không ít. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại kia trong trường thi. Rốt cục, kia bụi mù chậm rãi tán đi. Lộ ra hai đạo thân ảnh. Một cái đứng đấy, một cái nằm. Nhìn xem một màn này, chúng người trong lòng đã sáng tỏ. Cái này trận đầu khảo thí. Đã kết thúc, Zugo miệng lớn địa thở hổn hển, trên người chú ấn đã rút đi, cánh tay phải hơi có chút run lên, hiển nhiên vừa mới một kích để cũng không tốt đẹp gì. Hồi thiên chi lực, thậm chí có thể đem Zugo lực lượng đảo ngược với bản thân. Nếu như không phải Zugo cưỡng ép phá vỡ hồi thiên, lúc này ngã trên mặt đất, chính là Zugo. Neji nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nhưng lại không có hôn mê. Hắn thua, thua rất triệt để. Đường Zugo một kích kia tới thời điểm, Neji cũng cảm giác được kia kinh khủng chakra. Bạch nhãn phía dưới, Neji rất tinh tường. Zugo chakra đến cùng có bao nhiêu khổng lồ. Loại trình độ kia chakra ngưng kết ra một kích. Nếu như không phải Zugo lưu thủ, lúc này Neji đã là thân bị trọng thương. Thậm chí nhưng có thể chết đi. Trên khán đài. Ngày chênh lệch cùng Hayashi đều là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn rất tinh tường Neji thực lực. Nhưng là cho dù là có thực lực như thế Neji. Vẫn bại bởi Zugo. Ngày chênh lệch cười khổ nói. Huynh trưởng, Kakashi dạy nên đệ tử quả nhiên kinh khủng. Đúng vậy a, không nghĩ tới ngay cả Neji cũng vô pháp chiến thắng. Hyuga Hayashi cảm khái nói. Không biết bây giờ Kakashi đã đến trình độ nào. Ngày chênh lệch nói, hắn đã thật lâu không có toàn lực xuất thủ. Ai cũng không biết, Hayashi nhìn cách đó không xa cái kia đạo gầy gò thân ảnh nói. Ha ha, Zugo, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy. Neji cười khổ nói, Zugo đưa tay phải ra. Neji sửng sốt một chút, nhưng vẫn là cầm. Zugo vừa dùng lực, tướng Neji kéo lên. Neji, ngươi cũng rất lợi hại. Ta tại ngươi cái tuổi này nhưng không có ngươi phần này thực lực. Chờ mong lần sau giao thủ đi. Hai người xong bắt tay. Nhìn nhau cười một tiếng. Genma thấy thế tuyên bố. Trận đấu thứ nhất kết thúc. Người thắng trận, Tenbin no Jugo. Toàn trường sôi trào. Jugo thắng. Quá tốt rồi. Naruto kêu lên. Karin thì là có chút xoắn suýt. Neji thua. Có thể hay không rất khó chịu à. Jugo thì là nhìn về phía Kakashi. Kakashi thấy thế lộ ra kia hài lòng trăng lưỡi liềm mắt. Để Jugo trong lòng buông lỏng. Còn tốt. Không để cho Kakashi Kaka thất vọng. Neji bị Jugo xông trường thi bên trên lưng xuống dưới. Đi tới tuyển thủ nghỉ ngơi đi. Bởi vì Jugo lưu thủ. Neji lúc này chỉ là thoát lực mà thôi. Cũng không có nhận bao lớn tổn thương. Chỉ cần nghỉ ngơi một hồi liền có thể khôi phục. Neji, ngươi không sao chứ? Có muốn hay không ta trị liệu cho ngươi một chút? Karin vội vàng chạy tới ân cần thăm hỏi nói. Neji lắc đầu, nói ra, không có việc gì, chỉ là thoát lực mà thôi. Karin nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Jugo nói ra. Jugo, ngươi thật là, làm gì đối Neji ra tay nặng như vậy a? Thật sự là quá phận. Jugo ngượng ngùng sờ lên đầu, chỉ là cười khúc khích. Karin thấy thế cũng không tốt phát cáu. Trận thứ hai tranh tài. Uzumaki Karin đối Haruno Sakura. Mời hai vị tuyển thủ ra sân. À, đến phiên ta. Tốt khẩn trương. Karin kêu lên. Neji cười nói. Karin, cố lên. Nghe được Neji cố lên. Karin không khỏi có chút đỏ mặt. Liền vội vàng gật đầu nói. Ân, ta hiểu rồi. Một bên khác, Sakura đồng dạng là một mặt khẩn trương. Lúc này Sasuke nói ra. Sakura, đối phương cũng là Kakashi sensei dạy nên. Người phải cẩn thận, nghe được Sasuke cho mình cố lên. Sakura trong nháy mắt liền đem tâm tình khẩn trương cho ném đi. Trong lòng chiến ý thiêu đốt. Sasuke, ta nhất định sẽ. Một bên Naruto thấy thế là một mặt xoắn suýt. Một bên là Karin, một bên là Sakura. Trời ạ, ta muốn cho ai cố lên. Luôn cảm giác mặc kệ là cho ai cố lên, đều sẽ bị đánh chết à. Naruto nước mắt mắt, Karin cùng Sakura đi tới trong trường thi. Bốn mắt nhìn nhau, chiến ý thậm chí so trước đó hai vị còn muốn nồng hậu dày đặc. Neji vừa mới cổ vũ ta. Ta nhất định phải đánh bại gia hỏa này. Ta nhất định không thể để cho Sasuke quân thất vọng. Hai người có được ái mộ người cổ vũ thiếu nữ lúc này thể nội tràn đầy năng lượng. Genma đứng ở chính giữa. Thậm chí cũng có thể cảm giác được từ hai người trong mắt thả ra kinh khủng chiến ý. Genma có chút run rẩy. Vì cảm giác gì loại này chiến ý không giống như là người bình thường hẳn là có đồ vật. Hai người nữ sinh này đến cùng là phát sinh cái gì? Mặc kệ như thế nào, Genma vẫn là trước gọi nói. Tranh tài bắt đầu, vừa dứt lời, hai người đồng thời từ nhẫn cụ trong bọc móc ra trong tay kiếm. Phi tốc ném ra, đinh đinh đinh, trong tay kiếm ở giữa không trung va nhau, nhao nhao rơi trên mặt đất. Thủ lý kiếm chi thuật, lực lượng ngang nhau, hai người đồng thời nhíu mày. Lập tức tựa hồ đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Chân vừa đạp, nhanh chóng tiếp cận. Đông, hai quyền va nhau. Karin nguyên địa bất động. Sakura thì là lui về phía sau một bước. Lập tức phân cao thấp. Có được tộc Uzumaki cường đại thể chất Karin tại thời khắc này có thể nói là chiếm hết ưu thế. Sakura cắn răng một cái. Hai người lấn người mà chiến. Xa xa Kakashi nhìn xem hai người giao chiến. Trong lòng đã có phán đoán. Sakura mặc dù so trước kia mạnh không ít. Thậm chí là đánh bại Ino tiến vào trận chung kết. Nhưng là cùng Karin so ra. Vẫn là chênh lệch không ít. Sakura còn tại cất bước giai đoạn. Học tập lại là chữa bệnh nhẫn thuật. Loại này chiến đấu đối với nàng mà nói có chút phí sức. Mà Karin khác biệt. Kakashi cho Karin quyết định phương hướng phát triển là phong ấn thuật cùng chữa bệnh nhẫn thuật. Karin học tập chữa bệnh nhẫn thuật thời gian muốn xa xa so Sakura trưởng. Mặc dù không có Sunet dạng này danh sư chỉ đạo, nhưng là Karin chữa bệnh nhẫn thuật đã 10 phần không tệ. Chỉ ít, Karin đã có thể sử dụng ra chakra giao giải phẫu. Hai người lại một lần nữa va nhau. Sakura cảm giác chân bị Karin nhẹ nhàng đụng một cái, liền đã mất đi chi giác. Quay đầu nhìn lại, trực tiếp Karin trên tay phải một mảnh màu lam chakra, tựa hồ trở thành một thanh vô cùng sắc bén đao. Đây là chakra giao giải phẫu, đồng dạng học tập chữa bệnh nhẫn thuật Sakura tự nhiên biết. Đây là chữa bệnh nhẫn thuật đến cùng trình độ nhất định thời điểm mới có thể có thủ đoạn công kích. Sakura trong lòng có chút đắng chát, không nghĩ tới Karin chạy tới trước mặt mình đi xa như vậy. Sakura, không có ý tứ a, lần này là ta thắng. Karin cười nói, vừa mới Karin đã cắt đứt Sakura gân nhượng chân. Lúc này Sakura căn bản là đứng không dậy nổi, đồng dạng cũng liền đã mất đi tranh tài tư cách. Genma thấy thế kêu lên, người thắng trận Uzumaki Karin, mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.